tôi vừa gặp, khi ta trao nhau một lời, nụ cười còn đọng trên môi thấm nồng tim tôi. Yêu em cho một thời, con tim hân hoan để rồi biết sầu người ơi, biết lòng đầy vơi khi còn lại tôi. Lang thang tìm kiếm cuộc tình, hoang vu sẽ nát lòng mình. Ôi từng ngày trôi qua buồn tênh. Yêu em yêu nỗi tuyệt vọng, tôi trong góc tối ngồi nhìn bóng hình người yêu với lặng thế. Yêu em yêu thêm ngày dài, mong em trông em vời vợi. Hẹn hò người để cho ai chút tình còn say. Xa em đêm dâng lạnh đầy, thương yêu xin quay về lại. Một đời có còn niềm vui, hỡi người tình ơi, sao đành phụ tôi. Rồi biết sầu người ơi, biết lòng đầy vơi khi còn lại tôi. Lang thang tìm kiếm cuộc tình, hoang vu sẽ nát lòng mình. Ôi từng ngày trôi qua buồn tênh. Yêu em yêu nỗi tuyệt vọng, tôi trong góc tối ngồi nhìn bóng hình người yêu với lặng thế. Yêu em yêu thêm ngày dài, mong em trông em vời vợi. Hẹn hò người để cho ai chút tình còn say. Xa em đêm dâng lạnh đầy, thương yêu xin quay về lại. Một đời có còn niềm vui, hỡi người tình ơi, sao đành phụ tôi. Hỡi người tình ơi, sao đành phụ tôi. Hỡi người tình ơi, sao đành phụ tôi. Hãy subscribe.